Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1646, chương 1646, kích kịch đấu. Cái kia khô lâu thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Trên thân thể thì bị trùng điệp một kích. Chỉ nghe oanh một tiếng vang rền. Khô lâu thân thể trong nháy mắt tan rã. Bị oanh thành vô số toái phiến. Bay lên đầy trời. Giết hắn. Tống Trấn Anh giận tím mặt. Đối với còn lại 9 cái khô lâu ra lệnh. 9 cái khô lâu đồng thời giơ cao cốt đao. Cùng nhau hướng Tô Nghĩa bổ chém tới. Tô Nghĩa lẫm liệt không sợ. Giơ tay đập ra một cái phong bạo chi chùy. To lớn chùy ảnh cuồn cuộn cuốn tới. Đem 9 cái khô lâu hoàn toàn bao phủ. Kèn kẹt. Nương theo lấy một mảnh vỡ vụn thanh âm. Đi đầu xông tới 3 cái khô lâu trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Còn lại 6 cái bị một phen tàn phá bừa bãi. Toàn bộ trọng thương ngã xuống đất. Dù chưa chết đi. Đi cũng đã mất đi chiến đấu lực. Răng rác. Tô Nghĩa đi ra phía trước. Dần dần đạp vỡ 6 cái khô lâu đầu lâu. Tê. Mắt thấy cảnh này. Tống Trấn Anh cùng Khí Linh đồng thời hít một hơi lãnh khí. Cái này 10 cái khô lâu đều đạt đến thông thần cảnh thập trọng cấp bậc. Đồng thời phòng ngự lực cùng với cường hãn. Chỉnh thể thực lực so với bình thường thông thần cảnh thập trọng võ giả còn cường đại hơn. Nhưng là tại Tô Nghĩa dưới tay. Vậy mà không phải địch. Bởi vậy có thể thấy được. Tô Nghĩa cái kia cường đại đến mức nào. Xử lý 10 cái khô lâu. Tô Nghĩa hơi hơi quay đầu. Nhìn lấy Tống Trấn Anh cùng Khí Linh. Cười khẩy. Các ngươi thì chút năng lực ấy. Vận dụng sát chiêu. Đừng để hắn tiếp tục phách lối đi xuống. Khí Linh cắn răng nghiến lợi nói ra. Tô Nghĩa cho dù tại mạnh. Dù sao chỉ có thông thần cảnh. Hắn cùng Tống Trấn Anh hợp thể thực lực viễn siêu chân linh cảnh nhất trọng. Còn không tin không làm gì được một cái thông thần cảnh. Tiểu tử, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta thực lực chân chính. Tống Trấn Anh giữ tợn cười một tiếng. Đưa tay hướng giữa không trung một chút. Ong ong, tại một tiếng ong ong bên trong. Bầu trời đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Chợt, lóe sáng lên 100 cái điểm sáng màu trắng. Ánh sáng dần dần biến lớn. Cuối cùng hóa thành 100 cây dài ước chừng 10 trượng cự hình gai xương. Mỗi một cây gai xương lên đều chảy xuôi theo ngân sắc quang mang. Tản ra kinh khủng không gian ba động. Tiểu tử, chịu chết đi. Tống Trấn Anh điên cuồng cười lớn một tiếng. Siêu siêu, 100 cây gai xương khẽ run lên. Cùng nhau hướng Tô Nghĩa hướng bắn xuyên qua. Tốc độ nhanh chóng. Thoáng như tốc độ ánh sáng. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là âm thanh phá không. Điêu trùng tiểu kỹ. Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng. Ngay tại gai xương đánh tới thời khắc, thân hình một cái mơ hồ. Trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, 100 cây gai xương lần lượt rơi xuống. Xuyên thấu Tô Nghĩa tàn ảnh. Cắm sâu mặt đất. Nhất thời, đại địa vỡ nát. Quanh minh không dứt. Cái này phải chết a. Tống Trấn Anh làm càn cười ha hả. Không đúng, đó là hắn tàn ảnh. Khí Linh bén nhạy cảm giác được điểm ấy. Sợ hãi giống một tiếng. Tàn ảnh, Tống Trấn Anh biến sắc. Nhanh chóng hướng bốn phía liếc nhìn. Không cần thối lại, ta ở đây. Bất ngờ, cười lạnh một tiếng theo phía sau bọn họ phiêu đãng tới. Ý thức được nói chuyện chính là Tô Nghĩa. Tống Trấn Anh cùng Khí Linh sợ hãi cả kinh. Cấp tốc quay người. Lại tại lúc này, Tô Nghĩa dưới chân một bước. Giống như một cái cuồng bạo hồng hoang mãnh thú. Bắn dọi đi qua. Nhanh điểm ngăn cản hắn. Tống Trấn Anh gào rú một tiếng. Theo Tô Nghĩa trước đó xuất thủ không khó coi ra. Tuyệt đối là một tên cường đại lực tu. Một khi bị cận thân, bọn họ đều muốn xong đời. Khí Linh đồng dạng rõ ràng điểm ấy. Trên trán bỗng nhiên bắn rọi ra một đạo ngân quang, bay vụt đến giữa không trung, hóa thành một mảnh màn ánh sáng màu bạc bay thấp mà xuống, đem bọn hắn bao bọc vào trong đó. Chí năng chiến xa nhắc nhở, Tô Nghĩa, đó là một đạo không gian cấm chế. Tô Nghĩa khẽ gật đầu, vọt tới màn ánh sáng màu bạc phụ cận, ầm vang một quyền đập ra ngoài.